Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, hắn kéo tay Đường Vũ Đồng xoay người rời đi, hướng phía xa xa bay tới. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn thủ hộ, tám quân Hồn Đạo Sư Đoàn các hồn sư thông qua minh tưởng nghỉ ngơi. Tại đây, khoảng cách Linh Đấu Thành bên kia đã cách một độ nhất định. Hơn nữa, Linh Đấu Thành bên kia rất loạn, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể nào có truy binh tới được. Rất nhanh, một canh giờ đã qua đi. Tà quân Hồn Đạo Sư Đoàn, Hồn Đạo Sư Môn cơ bản đã khôi phục hồn lực, còn bình sữa không kịp bổ sung nữa. Hạ Hiên Thần thống nhất chỉ huy hai chi Hồn Đạo Sư Đoàn, hết thảy đều tiến hành bố trí đầu vào đấy. Mà Từ Thiên Nguyên mang theo bốn gã phó đoàn trưởng một mực ngồi chỗ kia minh tưởng, đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sớm đã một lần nữa về tới không trung. Nhìn tình huống phía dưới, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Địch nhân so với hắn tưởng tượng càng khó khăn. Tà quân Hồn Đạo Sư Đoàn, Hồn Đạo Sư Môn hồn lực cơ bản đã khôi phục, đổi Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn khôi phục. Vô luận kế tiếp là muốn dụ để khiến chúng ta cổng kích còn tiếp tục rời đi, bọn họ đều phải trước khôi phục lại trạng thái tốt nhất đã. Đây đúng là cùng chúng ta muốn so sánh độ kiên trì. Vũ Hạo nói với Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng lạnh nhạt cười. Bọn hắn không có gấp gáp thì chúng ta cần gì gấp gáp chứ. Trong nội tâm Vũ Hạo đột nhiên động một cái. Vũ Đồng, nếu bọn hắn cho chúng ta thời gian nguyên vẹn, ta đột nhiên lại có một ý nghĩa khác. Hai mũi Hồn Đạo Sư Đoàn này có lẽ cũng không phải là hiệu quả nhất định lý tưởng. Sao? Đường Vũ Đồng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hoặc Vũ Hạo tại bên tai nàng thấp giọng nói mấy câu gì đó. Trên mặt Đường Vũ Đồng thần sắc dần dần trở nên quái dị. Sao lại dám nói như vậy? Không phải là trợ giúp quốc tử à? Vũ Hạo vội vàng. Dĩ nhiên không phải rồi. Nếu như ta nhớ không lầm thì Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn chính là nắm giữ ở hoàng thất của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lực lượng trong tay tông thân tối cường. Đối với chi Hồn Đạo Sư Đoàn này, hoàng thất tông thân rất định là rất nặng nề. Quật tử đã biết dùng dương mưu. Chẳng lẽ trận chiến tranh này chính diện chiến thắng đối với chúng ta mà nói là không có khả năng. Linh Đấu Thành hoàng cung bị thương nặng, còn không biết là có Đấu Linh Đế Quốc hoàng thất sống sót không. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể từng giọt đến bàn hồ liệt thế, lùi vạn bước. Nếu như tương lai Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục, cho dù rơi vào tay quốc tử thì cũng tuyệt đối so với việc rơi vào Từ Thiên Nhiên hoặc là Thánh Linh Giáo thực sự tốt hơn nhiều. Đường Vũ Đồng cười. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của huynh kia, ta chẳng quan tâm. Ta chỉ là thăm dò một chút thôi. Chả lẽ ta lại không tin huynh ư? Hoặc Vũ Hạo cười. Ta đương nhiên biết rõ là nàng tin ta, nhưng ta muốn giải thích thôi. Đây là ta tôn trọng nàng đó. Đi, chúng ta xuống dưới. Nói xong, Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, lặng yên biến mất. Đương nhiên, bọn họ xuống địa phương cự ly cách hai chi Hồn Đạo Sư Đoàn là rất xa. Phía trước, Tử Tiên Nguyên đã từng nói qua, địch nhân chỉ có một kích chi lực, hiện tại giống như có lẽ đã chứng minh điểm này. Hạ Hiên Thần một mực quan sát đến động tĩnh bên ngoài, hắn thậm chí không dám ngồi xuống tu luyện. Tiếp đó, hắn cần phải làm, đó là bố trí bẫy dập. Hắn và thuộc hạ Hồn Đạo Sư Môn cảm giác lại bất đồng. Thời gian trôi qua không ngắn nữa, Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn một hồi có thể toàn bộ khôi phục. Báo cáo, dò xét hồn đạo khí biểu hiện, có người hướng phía đám bọn tà đi tới. Một gã tà quân hồn đạo sư đoàn báo cáo: có người đến ư? Hại Hiền Thần lập tức giật mình, hỏi xôn dập: chẳng lẽ hai người kia đã xuất hiện? Nhân số rất nhiều, theo như tính toán đang hướng phía đám bọn tà vây kín. Sắc mặt Hại Hiền Thần ngưng tụ: viện quân của hai tên kia đã đến ư? Nếu là như vậy, sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền toái rồi. Đánh thức ngoại trừ 5 vị chính vụ đoàn trưởng, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hại Hiền Thần trầm giọng. Một bên ra lệnh, Hại Hiền Thần nhanh chóng đi tới trinh sát hồn đạo khí bên kia. Công trùng dò xét hồn đạo khí sử dụng hiển nhiên hiệu quả sẽ không tốt. Sở dĩ bọn họ mang theo hồn đạo khí dò xét, mặc dù phạm vi dò xét muốn nhỏ một chút, nhưng tinh chuẩn trình độ lại rất cao. Tất cả hồn đạo sư đều làm tốt phương thức chuẩn bị chiến đấu, kể cả còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hạ Hiên Thần hơi suy tư, sau đó thì trầm giọng: tà quân hồn đạo sư đoàn, hồn đạo xạ tuyến công kích, hủy diệt chung quanh cây cối, thành vách tường kiên đã. Trong rừng rậm chiến đấu, đối với hồn đạo sư mà nói tương đối là bất lợi, bởi vì hồn đạo sư am hiểu nhất là công kích từ xa, mà cây cối lại ngăn cản, muốn tìm hiểu địa chí chính xác thì rất khó khăn. Nghe xong mệnh lệnh của Hạ Hiên Thần, từng đạo màu xanh da trời xạ tuyến đều hướng phía bên ngoài quét tới. Chỉ là một lát sau, trong phạm vi đường kính 1000 mét, tất cả cây cối đã bị quét sạch. Đang chờ đợi, từng đạo thân ảnh của địch nhân rốt cục đã xuất hiện. Nhưng thời điểm bọn họ chứng kiến những địch nhân này, tất cả hồn đạo sư sắc mặt không khỏi toàn bộ thay đổi. Dù là địch nhân cường đại trở lại, cũng không trở thành hai chi thú vương cấp thành viên của hồn đạo sư đoàn còn chưa bắt đầu đã sinh ra sợ hãi. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết được đó là người hay là vật gì. Nguyên một đám to lớn khô lâu khung xương, có trong tay dẫn theo bất quy tắc xương cồn đảo, có thậm chí lại mang theo một cục xương nữa. Toàn thân sắt màu xanh cương thi, thậm chí lại vinh bụng lên, trên người lại có một chút chất lỏng nữa. Khí tức tử vong nồng đậm mà mãnh liệt, chỉ cần người bình thường nhìn, cảm giác sẽ rất sợ hãi. Đây hết thảy đều là sự bất ngờ. Hắn căn bản là không có cách nào có thể tưởng tượng mình đối mặt. Dĩ nhiên đây là một cố địch nhân. Không chút do dự, Hạ Yên Thần nhanh chóng đi tới trước mặt Tử Tiên Nguyên, đem vị Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn Tân Vương đoàn trưởng tỉnh lại. Khi Tử Tiên Nhiên cùng 4 gã phó đoàn trưởng chấm dứt minh tưởng đứng dậy, chứng kiến những vong linh sinh vật kia, cảm giác giống Hại Hiền Thần như đúc. Sắc mặt Từ Thiên Nguyên thoáng một chút liền trầm xuống. Hỗn đản! Không chỉ là Thiên Nguyên nghĩ như vậy, tất cả Hại Hiền Thần cùng các vị phó đoàn trưởng khác ý nghĩ cũng không khác nhau. Địch nhân này tại sao lại có thể là cấp 9 phân giải pháo chứ? Cấp 9 phân giải pháo đều là vũ khí bí mật, người tại sao lại có chứ? Bệ hạ lúc trước đã cố ý cùng với Thánh Linh Giáo kết minh, còn để cho thành hộ quốc Thánh Giáo để hộ vệ chúng ta. Những tà hồn sư đó làm sao có thể là bạn chứ? Trời ơi! Một vị Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn phó đoàn trưởng nói rằng, Đấu Linh Đế Quốc có thể uy hiếp được cường giả của chúng ta. Nếu như bọn họ sớm ở trên chiến trường chính diện phái ra, loại tàng hình này còn giống như là nắm giữ cường giả của không gian chiến lực cường đại cỡ nào. Nếu có hắn ở đây thì ở chính diện trên chiến trường, chúng ta không thể dễ dàng bị diệt thiên hồn đế quốc. Hiện tại, ghê tởm tà hồn sư, ghê tởm thánh linh giáo. Nhiều vong linh sinh vật như vậy, tà hồn sư chỉ sợ. Nghe xong vị phó đoàn trưởng này, sắc mặt Hải Hiên Thần cũng khó nhìn. Tà hồn sư đã hiện hình, cũng có nghĩa tà hồn sư tuyệt đối nắm chắc bọn chúng ở chỗ này. Hơn nữa sẽ không để một người nào sống sót. Tử Thiên Nguyên lạnh lùng. Muốn giết chúng ta không dễ như vậy chứ. Hạ huynh, đã đến thời điểm như vậy, chúng ta chỉ có thể liều mạng mà thôi. Những tà hồn sư đó nhất định ẩn núp trong bóng tối. Chúng ta hạ đòn sát thủ trong tay, lấy ra hết đi. Những tà hồn sư này thật sự cho rằng thú vương cấp hồn đạo sư đoàn chúng ta lại dễ đối phó như vậy sao? Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu. Tiểu huynh yên tâm, ở thời khắc mấu chốt, ta quân hồn đạo sư đoàn tuyệt đối sẽ ra tay, nhất định toàn lực ứng phó. Hôm nay ta cùng Từ huynh xuất lĩnh các huynh đệ trở về tìm những thánh linh giáo vương bát đản tính sổ. Đúng, trở lại tìm bọn họ để tính sổ. Vài tên phó đoàn trưởng cơ hồ đồng thanh. Từng kiện lạnh như băng hồn đạo khí tiến hành đối ngoại nhắm chúng. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một mệnh lệnh. Ngay sau đó thì vong linh sinh vật đột nhiên bạo phát, hướng phi liên động phòng ngự trận địa lao đến. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến, từng đoàn hồn đạo pháo bắn ra. Mấy vị cường đại hồn đạo sư ra mệnh lệnh không ngừng phóng ra. Trong lúc nhất thời, vong linh nhóm sinh vật thân hình bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, khắp nơi đều là cốt cách, nội tạng, còn có một chút đồ vật lộn xộn. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng. Mắt thấy hai chỉ thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bật hết hỏa lực, hai người có chút biến sắc. Bọn họ mặc dù đã sớm có phán đoán đối với hai mũi hồn đạo sư đoàn, nhưng khi thấy thực lực bọn họ toàn diện bộc phát thì vẫn không khỏi chấn động. Không hề nghi ngờ, những vong linh sinh vật này đều đến từ chính vong linh bán vị diện của Vũ Hạo. Ở trong vong linh bán vị diện, vong linh sinh vật cơ hồ là vô cùng vô tận. Nơi bọn nó phát ra, ngay cả Vũ Hạo cũng không rõ ràng. Vũ Hạo chỉ biết bên trong vong linh bán vị diện, vong linh sinh vật tổng sản lượng có hạn chế, tổng số cũng không tiếp tục gia tăng. Nhưng một khi vong linh sinh vật có chỗ tiêu hao thì bên trong vong linh bán diện tiếp tục sinh ra vong linh sinh vật mới. Hồn đạo ngự trận địa bên ngoài, mảng lớn vong linh sinh vật không ngừng hóa thành thi thể, nhưng lại luôn có vong linh sinh vật mới tiếp tục hướng về hồn đạo phòng bảo hộ phương hướng đánh tới. Vũ Hạo mục tiêu mặc dù không phải những hồn đạo sư này, nhưng tuyệt đối không thể để bọn hắn vượt qua sự kiểm soát. Tử Thiên Nguyên cùng Hải Hiên Thần cũng không biết lúc này tại trong cao, Vũ Hạo với mới đem một kiện đối với bọn họ mà nói thực như cùng chết bằng ký hồn đạo khí thu lại nhật nguyệt thần trầm. Lấy tu vi hiện tại của Vũ Hạo, đã hoàn toàn có thể đem nhật nguyệt thần trầm uy năng phát huy. Hắn vốn là có ý định thừa dịp đối phương có sơ hở, muốn dụ địch xâm nhập, dùng nhật nguyệt thần châm để phá cục, sau đó cùng Đường Vũ Đồng tường kế tiểu kế đánh chết những hồn sư đó. Bọn họ có vũ hồn xung hợp kỹ, cũng không chỉ là tâm linh phong bạo, mà lúc đó uy lực không hoàn toàn hạ xuống trên người địch nhân. Tử Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên Thần dần dần nhẹ nhàng thở ra. Những vong linh sinh vật mặc dù nhìn khí thế hung hung, cảm giác thực lực cũng không yếu, nhưng thực sự chống lại thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hỏa lực có chút chưa đủ nhìn. Mỗi một mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đều có nội tình, thân là sư đoàn trưởng, đồ tốt nhất đều trên bọn họ, ở người mang ra. Oanh, oanh, oanh. Khói thuốc súng tràn ngập, kịch liệt tiếng nổ vang. Mảng lớn văng lên sinh vật giống như gặt lúa mạch thông thường ngã xuống. Đã xong. Hồn đạo sư môn, cả đám đều có chút thở dốc, thoáng có chút mệt mỏi. Hạ Hiên Thần nhìn thoáng qua dò xét hồn đạo khí, cao giọng quát. Không thể buông lòng cảnh giác, còn chưa kết thúc, còn có địch nhân, bọn họ từ hồ đang bị tập kết. Đúng, tại dò xét hồn đạo khí trên màn hình, mặc dù khoảng cách gần, đã không có vong linh sinh vật. Nhưng ở phía xa trong rừng rậm, số lớn vong linh sinh vật bao quanh, tùy thời đều phát động khả năng tấn công. Quả nhiên, sau khi tà hồn sư chỉ huy, bọn họ dừng lại. Hạ Hiên Thần cùng Từ Thiên Nguyên nội tâm đồng dạng. Bọn họ đã không biết khống chế được vong linh đại quân này, căn bản cũng không quan tâm những vong linh sinh vật thương vong nữa. Từng cái vong linh sinh vật chết đi, trên người bọn họ đều bốc lên một tia không sóng năng lượng, bay trở về đến vương giả đại môn, một lần nữa trở về bên trong vong linh bán vị diện. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng ảo giác, nhưng về sau lại phát hiện không phải ảo giác. Trầm thấp tiếng ngâm sướng tiến hành theo bốn phương tám hướng vang lên. Nguyên một đám thi vu tại vong linh sinh vật, thân thể thẳng tắp, giơ lên cao cốt trượng trong tay, mà trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ, đang cùng Vũ Hạo sở ngâm sướng giống như đúc. Kinh khủng vong linh khí tức từ từ bốc lên, nhàn nhạt sương mù màu xám. Trong rừng rậm, tất cả sinh vật đều bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy. Lực lượng kinh khủng lan tràn, áp lực vô hình, một mực áp bách Lê Hoàng Long. Tà quân hai chi hồn đạo sư đoàn, bọn họ cơ hồ là không tự chủ đem hồn đạo vòng bảo hộ uy năng tăng lên trạng thái mạnh nhất. Tình huống trước mắt là như vậy, ngay cả Vũ Hạo cũng không nghĩ tới vòng linh sinh vật lục uy hiếp lại có thể mạnh đến như vậy. Hai chi hồn đạo sư đoàn trước sau bị Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tập kích, càng là chết rất nhiều người. Đối mặt với vong linh sinh vật như vậy, bọn họ làm sao mà không sợ hãi chứ? Hạ Hiên Thần cùng Từ Thiên Nguyên trong lòng đều rất rõ, bọn họ đã biết được địch nhân núp trong bóng tối, biết được những vong linh sinh vật này công kích có thể đánh tan hai chỉ thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Sở dĩ hai gã hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng hiện tại cũng rất trầm ổn, bọn họ chỉ có thể đợi, chờ đợi địch nhân chủ động xuất hiện. Hai dòng chú ngữ kéo dài một phút đồng hồ, ngay sau đó thì số lớn dòng khí màu xám theo bốn phương tám hướng phía hai chi hồn đạo sư đoàn hình thành liên động phòng ngự vòng bảo hộ trào lên. Căn bản không cần mệnh lệnh, các loại hồn đạo khí công kích cơ hồ lập tức bạo phát. Điều này sao có thể chứ? Trong lòng mỗi người đều hiện lên câu hỏi nghi vấn. Sau đó thì bọn hắn liền phát hiện những cái dòng khí màu xám kia phương hướng lan tràn một khoảng cách về sau, ngừng lại, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Cũng không có xâm nhập tới phòng ngự trận địa của bọn hắn nữa. Hồn đạo sư môn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó thì ánh mắt lại trừng lớn. Trong tất cả thanh âm đó thì trên mặt đất những cái nguyên bản bốn đó trở thành thi thể xương cốt, chậm rãi ngừng kết, hóa thành một chỉ khô lâu cường thì theo trên mặt đất bò lên. Càng thêm đáng sợ là tại mỗi một hồn đạo sư, trong nội tâm của họ đều xuất hiện một loại vong linh sinh vật, cảm giác không chết. Đây mới là đáng sợ nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chi sức chiến đấu của hồn đạo sư đoàn toàn diện bắn ra. Từng đạo huyễn lệ quang mang, mang theo màu phát sáng chói mắt, không ngừng oanh kích đến bên trong vong linh sinh vật. Đem mảng lớn vong linh sinh vật xé thành mảnh nhỏ. Những khô lâu cùng cương thi đó phóng ra vài bước, lại tại trong hào quang hồi phù yên diệt. Vô số hồn đạo sư đang gào gầm thét. Đã không còn thi thể nữa, cơ hồ tất cả vong linh sinh vật lần nữa ngã xuống, thân thể trực tiếp hóa thành phi hôi yên diệt. Nếu từ trên bầu trời quan sát, có thể thấy đây chính là một cái quang cầu to lớn, những thứ khác đều không thấy nữa. Sợ hãi, Hạ Yên Thần rất nhanh phát hiện dưới tay của mình, hồn đạo sư môn có ít người trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng sợ hãi. Hạ Hiên Thần cơ hồ không chút do dự hét lên để cho mọi người đình chỉ công kích. Thế nhưng mà vào giờ khắc này, mấy trăm tên hồn đạo sư đem hết toàn lực bộc phát lực công kích. Mỗi một kiện công kích hồn đạo khí bị bọn họ phát huy đến mức tận cùng. Tại trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm, đó là muốn đem hết thảy vong linh sinh vật phía trước mắt hủy diệt. Hạ Hiên Thần sắc mặt cùng với Tử Tiên Nguyên đều trở nên rất khó coi. Hồn đạo sư tại trong quân đội địa vị cao thượng, nhưng cuối cùng bọn họ cũng là quân nhân. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mà một khi quân nhân không phục tùng mệnh lệnh nữa, đây cũng có nghĩa cả nhánh quân đội không khống chế được. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Dừng lại hồn đạo sư môn, trong mắt sợ hãi dần dần biến mất. Vong linh sinh vật bị bọn hắn triệt để thanh tẩy sạch sẽ. Nhưng đang sợ hãi trong thân thể mỗi người là cảm thấy mệt mỏi. Hạ Hiên Thần đột nhiên thân hình lóe lên, liền hướng phía hồn đạo sư đoàn vọt tới điều tra vài tên hồn đạo sư. Đáng tiếc hành động của hắn vẫn là chậm một bước. Một gã phụ trách điều tra hồn đạo sư cơ hồ đã theo bản năng kinh hồn. Vì cái gì? Vì cái gì? Thanh âm của hắn cuối cùng lại đoạn tuyệt trên tay Hạ Hiên Thần. Có rất nhiều. Phanh phanh. Tường đạo hồn đạo xạ tuyến bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu. Tất cả 6 gã hồn đạo sư trong khoảnh khắc ngã xuống trong vũng máu. Cố gắng giữ tỉnh táo cho ta, ai dám làm phản giết không tha. Âm thanh Tử Tiên Hiền truyền đến, tay phải nâng lên, một quả toàn thân bích lam sắc hồn đạo pháo bắn ra, xuất hiện trong tay hắn. Vội cái gì chứ? Chẳng lẽ các người quên thân phận của mình sao? Chúng ta là ai? Là hộ quốc chi thủ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Thiên hạ hôm nay lực lượng cường đại nhất, vô luận là cái gì, địch nhân nào trước mắt chúng ta đều chỉ có khả năng thần phục. Tại sao phải vội như vậy chứ? Trong tay ta, các ngươi nhìn thấy không, chính là định trang hồn đạo pháo cấp 9. Quan sát, nhìn kỹ, lần này còn có thể có bao nhiêu vong linh sinh vật sống sót. Vừa nói, trên tay Tử Tiên Nguyên hào quang lóe lên, một môn cự pháo xuất hiện ở hai đầu vai. Bên người một gã phó đoàn trưởng tự mình nhét vào mấy miếng bích lam sắc đạn pháo. Xa xa trong rừng cây, tiếp theo một chớp mắt, hào quang màu xanh lam kinh khủng đem trọn bầu trời chiếu sáng. Hạ sĩ lúc này tâm tình sợ hãi. Hạ Hiên Thần ám ám nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn không có biện pháp nữa. Hỗn loạn. Hắn không biết là Hoắc Vũ Hạo lúc này biểu lộ cũng có chút run rẩy. Hắn không nghĩ tới đối phương thật không ngờ dễ dàng lại phóng xuất ra một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Vong linh đại quân cũng là tổn thất nặng nề. Đương nhiên chính hắn cùng Đường Vũ Đồng cũng là biến mất xa xa. Trên người Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng có cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Cái đồ vật này không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không vận dụng. Không phải lúc nào hắn cũng đều mang ra để dùng. Tại khi mệnh lệnh của Vũ Hạo phát ra, vong linh đại quân giống như thủy triều rút đi. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra lực phá hoại thật là đáng sợ. Vì tránh cho tổn thất lớn hơn thì nguyên bổn Vũ Hạo định khống chế vong linh nhóm sinh vật tiếp tục công kích. Hắn chuẩn bị phương án khác. Đừng quên, hắn không chỉ là một gã cường đại phong hào đông lạc, đồng thời còn là một vị hồn đạo sư cấp 9 nữa. Thần là hồn đạo sư năng lực cũng rất quen thuộc. Rút lui, những vong linh sinh vật biến mất. Hồn đạo trong hộ cháo, tiến hoàn hồ mấy phút sau bộc phát. Từ Thiên Nguyên lúc này mất thật sự thở nhẹ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Tại định trang hồn đạo pháo cấp 9 của mình bắn ra đã khiến đối thủ phải rút lui. Từ huynh, chúng ta lại để cho quân nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại ở trạng thái này mọi người không tiếp tục đi được đâu. Được, Từ Thiên Nguyên nhẹ gật đầu. Toàn lực bộc phát để cho tất cả mọi người khôi phục hồn lực. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn duy trì liên động phòng ngự bằng bảo hộ, nắm chặt để nghỉ ngơi. Từ Thiên Nguyên lập tức ra lệnh. Hạ huynh, kế hoạch lúc trước của chúng ta còn có tiếp tục thực hành không? Từ Thiên Nguyên thấp giọng hỏi Hạ Hiên Thần. Hạ Hiên Thần nói, cho dù là muốn thi hành, hãy đợi một chút đã. Trước hết phải để mọi người khôi phục đã chứ. Cái đống linh đế quốc này thời tiết thật là quỷ quái, trời u ám, lại có tuyết rơi. Tự Tiên Huyền có chút kinh ngạc. Trên bầu trời, từng bông tuyết thưa thớt giáng xuống, phiêu phiêu đãng đãng hướng xuống phía đất. Chỉ là một lát sau, trên mặt đất liền biến thành một mảnh nhàn nhạt bạch sắc. Đấu linh đế quốc, cái thời tiết này thật đúng là... Một gã hồn đạo sư nhỏ giọng nói, đồng thời chỉnh lại y phục của mình. Tự Tiên Nguyên hạ lệnh cho một đám người nhóm lò để mọi người sưởi ấm, sau đó thì ăn một chút gì đó. Hạ huynh, thật không nghĩ tới chúng ta hôm nay tất cả lại thuận lợi như vậy. Ánh mắt Hạ Hiên Thần hàn quang lập lòe, uống một hớp chén canh nóng, trầm giọng. Lần này trở về, chúng ta sẽ không cùng Thánh Tinh Giáo từ bỏ ý đồ. Bọn họ dám động thủ đối với chúng ta, ta xem bọn hồn đạo này là chán sống rồi. Hai mắt Tự Thiên Nguyên nhắm lại, tràn ngập sát khí. Thánh Linh Giáo, hay cho một Thánh Linh Giáo. Ta hiện tại có chút hy vọng bọn họ chưa rời đi. Hạ Hiên Thần nói tiếp, ghét nhất chính là cái ẩn thân gia hỏa đó. Chúng ta đúng là lần đầu tiên gặp được loại hồn sư này. Người có thể ẩn nấp để cho chúng ta không tìm thấy, lại bằng vào hai chi thực lực của hồn đạo sư đoàn. Coi như hắn là cực hạn đống là cũng phải chết. Tự Thiên Nguyên nói, không nói trước được đâu. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi đã. Chờ một chút, sau đó thực hiện kế hoạch. Hạ Hiên thần tiếp: ta đi dò xét hồn đạo khí một chút. Tuyết ở đây đều không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể thông qua dò xét hồn đạo khí quan sát để đỡ xảy ra vấn đề. Từ Thiên Nguyên tiếp: tạm thời chắc là không có sự tình gì đâu, ta đoán chừng những tên kia cũng ngũ lao thất thương rồi, đoán chừng bọn họ đã chạy đi. Hải Hiên Thần nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn là người cẩn thận, vẫn hướng dò xét hồn đạo khí bên kia đi tới. Không lâu sau thì hắn trở lại. Bên ngoài hết thảy bình thường, không có xuất hiện địch nhân. Lúc này cả đám đều đã bảo trì thần thái sáng lạng, trạng thái tốt lên. Bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có. Lần này xem ra bọn họ đúng là thật sự rút lui. Nếu không chúng ta mà hoàn toàn khôi phục thì đừng có trách. Từ huynh, vậy chúng ta bây giờ ra ngoài ư? Hải Hiên Thần hướng Từ Thiên Nguyên hỏi. Từ Thiên Nguyên gật đầu. Phía ngoài băng tuyết, chúng ta cũng nên đi xa thôi, về sớm một chút, coi chừng đừng để địch nhân đánh lén là được. Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người chú ý, thi triển liên động phòng ngự băng bảo hộ, tiến hành bố trí trận hình, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng lúc này bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù băng bảo hộ giảm bớt, có thể ngoại giới cũng có thể băng tuyết băng bảo hộ không duy trì dày đặc, nhưng tất cả những băng tuyết này đều có khả năng kết băng. Dùng hồn đạo xạ tuyến thử một chút đi, Hạ Hiên Thần nói. Lập tức có hồn đạo sư phóng xuất ra một đạo hồn đạo xạ tuyến, một kết động xuất hiện lộ ra bên ngoài trời rất quang. Đúng là thú vị mà, không nghĩ tới hồn đạo vòng bảo hộ của chúng ta có thể thành lập phòng ở. Tử Tiên Nguyên cùng Hải Hiên Thần sắc mặt cũng hơi kinh ngạc. Loại tình huống này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp được. Hồn đạo xạ tuyến theo chính diện mở ra một tầng băng, sau khi rời khỏi đây lập tức lên không. Khoảng cách không được kéo ra quá lớn. Tiến hành. Liên tiếp, phốc phốc, ngay mặt tầng băng lập tức bị đánh ra, lộ ra mảng lớn không gian bên ngoài. Không tốt. Nếu như lúc này Từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên Thần còn không nhìn ra vấn đề, bọn họ sẽ không xứng là hai đoàn trưởng của chi hồn đạo sư đoàn. Lao ra, lên không. Hải Hiên Thần cơ hồ không chút do dự hét lên. Âm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, vô số cực hạn chi băng nổ bung, kinh khủng bạo tạc nổ tung lực. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt cuốn sạch tất cả hồn đạo sư, hình thành hồn đạo vòng bảo hộ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Tân Hải chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Tâm cũng nhắc thêm là bây giờ tình hình dịch bệnh Covid của chúng ta rất là căng đó. Có vẻ như là ngày càng phức tạp hơn. Các bạn cố gắng theo dõi thông tin ở trên những cái kênh chính thống, cũng như là nghe những khuyến cáo của Bộ Y tế để luôn luôn có những cách an toàn nhất để bảo vệ mình nhé. Tâm xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.